Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 75, thay đổi lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần đã qua ải của anh Dương Vương, hắn vẫn thấy anh Dương Vương là một lão cáo già, tuy quyền lực hoàng đế có suy yếu nhưng các thế lực khác trong nước cũng không dám làm gì, lão vẫn có thế lực của riêng mình, đủ mạnh để có thể khiến những kẻ khác kiêng dè. Nếu ông ta biết rằng con trai và cháu ông ta sau này bị suy sụp thì đúng là khổ cực đấy. Để có thêm đồng minh, Bân bắt buộc phải bắp máu cho anh Dương Vương, chỉ có thế mới có thời gian và cơ hội đánh bại người Hán, dù đó có là nhà Tùy hay nhà Đường. Nhân viên dưới quyền hắn đã được giáo dục rất bài bản, bây giờ để bọn họ làm quan huyện thì thoải mái, nhưng đến cấp phủ có thể có một số người phù hợp nhưng cao hơn là các cán bộ ban ngành thì chưa, vì nó còn dính dáng đến rất nhiều chuyện, rất nhiều kiến thức mà dạy trong trường lớp cô có được. Hắn cần có thời gian và người, tóm lại hắn cần tìm nhân tài trong dân gian, những người có đủ khả năng làm loại công việc này và đủ độ trung thành. Nhưng đám người từng làm trong chính quyền nhà Tùy thì có kẻ tin được có người không, đám này chỉ làm cấp quận tương đương với thủ lĩnh vài vùng thì được, nhưng toàn quốc thì khó. Có thể may mắn trong số đó có người đủ tài để làm, tuy nhiên số lượng chắc chắn không nhiều, mà may mắn đất giao chỉ bé nên cô cần người yêu cầu quá cao như bên nhà Tùy. Bân buồn rầu suy nghĩ khi đi ra khỏi hoàng cung, bài toán nhân sự luôn là bài toán nan giải ở bất kỳ thời đại nào, giá như hắn ở cái thời kỳ mà dân trí cao hơn như thời Đinh hay Tiền Lê thì ok, lúc này người tài kiếm cô khó do hắn biết trước. Chứ thời Bắc thuộc văn thư bị tiêu hủy, lịch sử đứt gãy nên cô làm ăn gì được, mà khoan đã, ngoài dòng họ Ma nổi tiếng ra thì còn hai người mà hắn quên mất, người có công với Lý Nam Đế đó là Phạm Tu Tinh Thiều. Người nhà Phạm Tu thì hắn có rồi, nhưng còn Tinh Thiều thì sao, hắn chưa thấy bóng dáng con cháu dòng ép hoi Tinh Thiều, với 60 năm phát triển, lại còn bác danh hiệu quý tộc thì dòng họ của Tinh Thiều chắc chắn có nhiều người tài. Vậy bắt buộc hắn phải cho người đi tìm đám này để có thể thêm nhân tài, vì tri thức những người này nắm chắc chắn nhiều hơn nhiều so với những dân chúng bình dân, như vậy nhân tài sẽ nhiều hơn rất nhiều, vậy cần phải báo về cho người đi tìm gấp. Ngoài ra, hắn nhớ là Lý Phật Tử có một vùng đất Phát Thích và Dã Năng, hay còn gọi là nước Dã Lăng thuộc Lào ngày nay, do cha của Lý Phật Tử là Lý Thiên Bảo lập ra. Khả năng cao hiện nay nó vẫn còn người và dân sinh sống, Bân muốn cho người của mình đi tìm và liên hệ với người ở đây, đám người này chắc chắn sẽ có nhiều nhân tài để hắn sử dụng, vì toàn bộ vốn liếng của Lý Phật Tử đều ở đây mà ra cả. Nghĩ vậy Bân mong muốn trở về sớm để giao việc cho người ở dưới thực hiện kế hoạch, vì hiện giờ cũng đã muộn rồi, có thể 1-2 năm tới là phải phát động cuộc chiến để làm bàn đạp giải phóng đất nước. Giờ hắn đang cùng người của mình đi về địa điểm mua bán của hắn, không đâu bằng ở căn cứ mình cả. Đi được vài bước nhìn xung quanh cái thành phố Bình Nhưỡng này, nói thật nếu như chẳng may Hàn Quốc mà có thắng thì có khi cũng phải rời đô về đây, vì chẳng có nơi nào đặt kinh đô đẹp như ở Bình Nhưỡng. Nếu là từ những năm 50, còn bây giờ mà có thắng thật thì bố bảo Hàn Quốc cũng cô dám đặt kinh đô ở đây, vì chắc chắn một điều là Tổng thống và chính phủ sẽ bay màu ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó có thể là chuyện của thế giới cũ hoặc tương lai, còn hiện tại thì bán đảo Triều Tiên này hiện tại bị phân thành 3-4 quốc gia rồi. Về tới cửa hàng của mình, vào phòng gian bên trong, người đi theo bảo vệ hắn báo cáo. Công tử, vừa nãy có 3-4 kẻ bám theo chúng ta. Bần cũng hơi ngớ người, vì hắn mới đến đây mà đã có người theo dõi hắn rồi, khả năng cao là đám người của các phương thế lực trong cái đất nước này trừ hoàng tộc. Tuy nhiên cũng có thể có người của anh Dương Vương với mục đích bảo vệ hắn, tránh tầm mắt của các đại gia tộc hay các tộc trưởng tại đây. Bần ngồi bần thần ngẫm nghĩ, xem ra ta đã bị các phương thế lực ở đây theo dõi và giám sát rồi, bây giờ làm việc phải cẩn thận mới được, tiện thể cũng cho người giám sát các phương thế lực tại đây luôn, có gì thì giúp đỡ anh Dương Vương luôn. Bân bắt đầu tính toán những sự việc đang xảy ra hiện nay với những nguy cơ có thể sẽ xảy đến với mình, vì hắn chả khác nào quả bom nguyên tử với các thế lực ở đây cả. Có thể hệ thống tình báo các thế lực tại đây có thể biết về hàng hóa hắn cung cấp và có thể sẽ tiêu diệt hay đánh vỡ mặt hắn để hắn rút đi cô, ảnh hưởng đến bọn họ nữa, tóm lại rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra với hắn. Hiện tại người của hắn ở đây và cả hắn phải cẩn thận, hiện tại nhiều thế lực đã ngắm vào hắn rồi, nếu cần thiết hắn sẽ học cách mà lính Nga và Ukraine trong cuộc xung đột năm 2022 thả bom bằng máy bay điều khiển từ xa, thả bom vào nắp mấy tên đấy. Đến giờ hắn nhớ lại cuộc chiến này mà vẫn muốn cười, khi mà các khí tài mới được điều khiển và dùng để giết người trông cha khác nào trò chơi điện tử cả, thậm chí còn giống trò chơi trẻ con hơn là đang chiến tranh. Bần nói với vị trưởng quầy, trưởng quản kinh doanh và tình báo của mình tại Cao Câu Ly nói chung và Bình Nhưỡng nói riêng. Đợt này ta mang cho ngươi thêm một số người, tiện thể người đi đào tạo người bản địa thành người của chúng ta, chọn mấy đứa trẻ con ý, nếu có anh em của chúng thì bao tất luôn. Nếu người nhà chúng có bệnh tật hay thương tật gì, cố gắng cho người chạy chữa, bồi bổ sức khỏe, đứa nào cần mổ thì mổ, ta mang cho các ngươi một số bác sĩ, còn nếu phải dùng thuốc cấm của chúng ta thì cứ dùng cô tiếc. Cố gắng xây dựng một đường dây tình báo hiệu quả cho ta. Cố gắng làm cho tốt, 5-7 năm nữa ngươi sẽ được về nhà với gia đình, nếu cần ta sẽ đưa người nhà ngươi qua đây, hoặc cần ngươi lấy thêm một cô vợ ở đây cũng được. Trưởng quầy hay trưởng căn cứ nói. Vâng thưa công tử, Bân ngồi thừa người ra, hôm nay hắn quá mệt rồi, vừa ngồi vừa cắm tai nghe bật chiếc iPod, nếu như với các thanh niên đây là món đồ cổ đầy hoài niệm. Nhờ chiếc đai lưng mà nó còn như mới, Bân bèn mở bài hát đầy hoài niệm Dạ Khúc của Châu Kiệt Luân để thư giãn đầu óc, tay vừa nhịp theo điệu nhạc, mắt nhắm thỉnh thoảng làm một hơi thuốc lá, đầu óc thoải mai như giãn ra thư thái. Hắn nhắm mắt dưỡng thần nhớ lại ngày tháng thanh xuân vô lo vô nghĩ những năm ấy, thanh xuân một thời của ta, bạn bè cùng nhau thả diều chạy theo ánh chiều tà trên con đê. Cuộc hồi tưởng như kiểu vạn vạn không ngờ tới, đang phê thì có người vỗ vai hắn nói. Công tử chúng ta về nhà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển cảnh một cách nhanh chóng, Bân lúc này đang bần thần đi về phía A Công tàu của mình ở cảng, hắn khá bất ngờ khi mấy ngày vì nó cứ như mơ vậy, hắn khá bỡ ngỡ vì ngoài gặp anh Dương Vương hắn còn làm một việc khá là khám chuối vào đêm cuối cùng trước khi hắn về. Mất một đêm hắn ngồi mường tượng thì có thể việc này liên quan đến anh Dương Vương, mục đích lão ta có thể kéo hắn chung một chiến thuyền, và cặp mặt với các phương thế lực tại đây. Đúng là một con cáo già. Hôm hắn đang mơ màng về điệu nhạc thì có người đến cửa hàng của hắn gây rối, nhóm 5 người với kịch bản quen thuộc đưa người tới trả hàng vì mua hàng phát hiện hàng đều làm ầm om lên để gây sự chú ý, lần này bọn chúng tính làm ầm om là sản phẩm của bọn hắn là nhái và kém chất lượng, chủ tiệm đã phân bua, chủ tiệm nói. Có đúng cái mảnh lụa này mấy người mua ở tiệm này cô? Tên côn đồ nói, đúng chính xác, ta mua chỗ các ngươi để hôm nay mang về mừng thọ bà nội, một tấc vải lụa màu đỏ, lúc các ngươi cho ta xem hàng mẫu thì ta rất ưng mới mua, giờ cầm về thì xé nhẹ một cái cũng đã đứt, mọi người xem. Soạt miếng vải chia làm hai, hắn vẫn già mồm cãi. Đấy mọi người xem này, tiệm này làm ăn gian dối, bán toàn hàng đều, chúng ta sau này dây cô mua tiệm này nữa để đỡ mất tiền vừa đỡ mất công. Ngươi trả tiền ta đi cô, ta sẽ tố cáo các ngươi bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Trưởng quầy bíp tính nói nhưng giọng ông vang như cái chuông của dân xứ biển. Ngươi chắc chắn là vải này ngươi mua chỗ ta chứ? Tên du côn, đúng vậy còn giả được sao, ta đâu có dỗi hơi mà bày trò. Trưởng quầy nói, hóa đơn đâu? Tên du côn, hóa đơn gì hóa đơn nào, hóa đơn là cái gì, ngươi đừng có rảo biển, trả tiền đây hoặc lên quan. Trưởng quầy, tiệm của ta mỗi khi bán hàng cho khách sẽ luôn đi kèm một tờ giấy hóa đơn cho khách, trên đó có ghi họ mua bao nhiêu thước vải, giá tiền, vải loại gì, có ngày tháng và dấu đóng của bổn tiệm. Để khách có vấn đề gì ở vải có thể mang hóa đơn đến đổi trả lại vải mình vừa mua. Mọi người không tin thì tôi lấy giấy cho mọi người, nhân tiện có hai vị phu nhân đây vừa mới mua và có hóa đơn trên tay có thể làm chứng. Chưa kể ta ghi rõ lên bảng trước của hàng, sợ khách hàng cô biết chữ, bọn ta yêu cầu tiểu nhị đọc lại một lần cho khách khi vào mua. Hai vị phu nhân kia cũng nói, đúng vậy bọn ta vừa mua và có tờ giấy hóa đơn đây này. Nói xong hai người đàn bà giơ giấy cho mọi người xem, tên du côn vẫn chống chế nói. Ta nhớ nhầm, ta có giấy nhưng không cẩn thận dùng để nhóm bếp rồi, nhưng vải này chắc chắn là của tiệm vải các ngươi không sai được. Chúng ta lên quan cáo trạng các ngươi. Trưởng quầy, ồ các ngươi thực sự nói là loại vải này của tiệm ta và chắc chắn muốn báo lên quan. Tên du côn, đúng vậy, ta chắc chắn sẽ báo lên quan để cho ngươi dẹp tiệm. Trưởng quầy, ồ hóa ra ngươi muốn cố ý làm ra việc này khiến chúng ta dẹp tiệm. Tên du côn, ngươi, ta không có ý đó. Không, ta đúng là phải cho các ngươi dẹp tiệm. Không, ta không có ý đó. Ta, trưởng quầy, nói đi nói nữa lên, nói to nữa lên, cái to nữa lên. Nói, tên du côn, ta, trưởng quầy nói, hay để ta cho ngươi câu trả lời nhá. Ngươi tên Boram hay người quanh đây gọi là Boram chó điên, ngươi mồ côi từ bé đến giờ chưa vipoji con gì thì lấy đâu ra bà nội mà mừng với cả thỏ. Đây rõ ràng là gây sự kiếm chuyện, nào chúng ta cùng lên quan để xem ai đúng ai sai. Người đâu lôi tên này cùng bản tiệm lên quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên du côn đang mộng bức thì mấy người nhân viên tiệm khống chế hắn toan tính dẫn lên quan, dù hắn có khỏe, nhiều kinh nghiệm đánh nhau nhưng những nhân viên ở đây đều là loại võ công và sức khỏe cả, lại có nhiều ngón đòn chuyên bắt nên nhanh chóng khống chế tên này. Vân ra tay ngăn cản, mọi người liền buông tay. Vân vẫn giữ chặt tên Du Côn, khoác tay vai hắn nói. Tất cả dừng tay lại đi, chúng ta làm ăn chính đáng dính líu đến quan phủ làm chi cho mệt, người ta cũng là người cùng khổ, mồ côi coi như thương người ta chút đi. Nhân viên, vâng thưa ông chủ, Vân, phiên dịch lại đây, huynh đệ này, ngươi cũng là người cùng khổ, lại là địa đầu xà ở đây, chúng ta còn chiếu cố nhau dài dài. Hôm nay ta thả ngươi, sau này cạch mặt bọn ta ra, hai chúng ta nước sông cô phạm nước giếng, cùng nhau chung sống. Đây là 20 lượng bạc ngươi cầm lấy coi như ngươi sau này bảo kê chỗ này, làm cho tốt mỗi tháng sẽ có người tới đưa tiền cho ngươi, làm tốt sẽ được thưởng thêm. Người phiên dịch dịch lại từng chữ, sau đó Vân rúi vào trong áo tên này hai thỏi bạc 10 lạng, rồi lấy tay phủi bụi trên người tên này, tiện thể cho trên người hắn máy định vị siêu nhỏ. Sau đó Vân phân phó người ở dưới đi xe bò cầm máy phát sóng đi theo, vì máy phát được tín hiệu khoảng cách xa nên suốt chuyến đi cô bị ai phát hiện. Đến khi thấy hắn ở một chỗ một lúc lâu, rồi đi ra thì lúc này xe bò mới đi theo và phát hiện địa điểm là nhà của gia tộc họ Leon. Nghe người dưới báo cáo thì Vân giật nảy mình vì hắn biết nhân vật khuấy đảo những năm cuối Cao Câu Ly là Uyên Cái Tô Văn hay còn gọi là Leon Gai Somun, người có công đánh đuổi quân Đường Thái Tông Lý Thế Dân nhưng cũng là người mở ra sự diệt vong của Cao Câu Ly. Vân lúc này đang lục tìm ký ức xem còn ai có thể trợ giúp vua Cao Câu Ly cô. Hắn lẩm bẩm một chút rồi nhớ thời Anh Dương Vương có danh tướng Ất Chi Văn Đức hay tên tiếng Triều Tiên là Mandok thuộc gia tộc đánh đuổi quân Tùy. Ngoài ra khi nhắc tới chiến tranh đường Cao Câu Ly thì có thể nhắc đến trận chiến thành An Si mà hắn có xem trên phim của danh tướng Yang Man Chun, người ngoài đánh quân Đường ra còn là người chống Nguyên Cái Tô Văn đến cùng và trung thành với Hoàng Thất. Thành An Si cũng là nơi nuôi những người còn lại của các gia tộc bị diệt khi mà tham dự vụ nội dậy của Vĩnh Lưu Vương chống lại Nguyên Cái Tô Văn. Trong bộ phim Thành An Si có nhân vật Ưn Bun Samun được cử đi giết Yang Man Chun theo lệnh Nguyên Cái Tô Văn cũng là người cuối cùng của gia tộc Ưn Bun tham gia nổi dậy. Chính vì vậy mà ngay lúc gia tộc Yuen cho người bứt dây động rừng thì hắn cho người đi tìm hiểu về hai gia tộc này, để làm thân, ngoài ra còn gia tộc nữa. Việc này hắn cần hỏi anh Dương Vương để có thể đưa các gia tộc này ủng hộ anh Dương Vương hay cho dù cô ủng hộ cũng phải đảo chính trong nội bộ gia tộc để họ ủng hộ hoàng tộc. Tối hôm đấy khi Bayard nơi nào thì Vân đã cho con flycam của mình do thám và sau hai giò có bốn con flycam loại to bay đi có thể tải được 20 kg nhưng Vân chỉ cho tải 10 kg cho bay xa hơn, cao hơn và linh hoạt hơn. Chưa kể hắn muốn hù dọa là chính nên cô mang theo nhiều đồ, vậy nên mỗi con mang theo 10 kg thuốc nổ TNT cuốn làm hai gói bộc phá có ngòi giật được quấn như bộc phá mà ai đi quân đội sẽ biết. Khi đến dinh thự gia tộc Yuen thì hắn cho thả ở đúng bốn vị trí đó là cổng vào, phòng khách nhà chính, nhà bếp, chuồng ngựa chỗ này thả bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dây gòi được làm dài hơn một chút buộc vào máy bay nên khi thả thuốc nổ xuống, với trọng lượng thuốc nổ rơi xuống sẽ giật luôn dây cháy của bộc phá và kích nổ như lựu đạn chay luôn. Đêm hôm đấy gia tộc Yuen sáng nhất thành Bình Nhưỡng, với thiệt hại nặng nề, vì sức nổ kinh khủng, phá hủy dinh thự, thì đám cháy từ vụ nổ được lan rộng, chưa kể chỗ chuồng ngựa làm chết và phế hơn chục con ngựa quý quy đổi ra thị trường tương đương mỗi con ngựa là một con Ferrari thời hiện đại. Chưa kể nhân mạng nhà Yeon cũng thiệt hại nhiều khi nhiều nô bộc hộ vệ bị chết, sốc hơn là cháu nội của tệt tướng Yeon Ya Yu là Yeon Gai Somun hay là Uyên Cái Tô Văn đã bị chết trong vụ nổ đêm qua ở phòng bếp. Nghe đến đây Vân giật mình vì hắn lỡ tay làm kẻ thù lớn nhất của hoàng tộc Cao Câu Ly, kẻ mở ra thời đại sụp đổ và diệt vong Cao Câu Ly trong tương lai đã bị diệt. Lịch sử Cao Câu Ly, lịch sử của cả bán đảo Triều Tiên từ nay chính thức thay đổi. Lịch sử cả vùng Đông Á cũng thay đổi từ đây, chỉ vì trò dọa nạt cô nghĩ đến hậu quả của hắn. Trong vài ngày tiếp theo, nhờ sự hỗn loạn này mà hắn cô bị các thế lực khác để ý và hỏi anh Dương Vương về hai gia tộc Yang Ưn Bun cùng với tướng quân Mandok để có thể lôi kéo họ. Hôm nay thời điểm hiện tại, sau trò nghịch dại làm thay đổi lịch sử toàn Đông Á, kẻ đầu Têu Bân đã lên tàu về nước. Cách chương.